Chương 351, làm sao ngươi biết ta trướng mắt? Vậy sau đó thì sao? Lưu Húc hỏi tới. Ạ Sù Cổ Ạ Xạ Quả tiếp tục nói ra, Cao Sơn ly khai thời điểm cùng ta nói câu nào, cái này cái thế giới nhân loại sẽ rơi vào vô chỉ cảnh trong sự sợ hãi, hắn lần nữa trở về phương này thế giới thời điểm, chính là ngày tận thế hàng lâm. Lưu Húc bắt đầu rơi vào trong trầm tư, cái này Cao Sơn Long Ti đích thật là sống lại. Hơn nữa khi đó, Xạ Đạ Cổ đã đi qua tạ cả nó múa mượn thể trọng sinh. Xạ Đạ Cổ cũng đã từng nói, nàng sẽ để cho phương này thế giới nhân loại, thừa nhận giống như nàng thống khổ, trầm luân ở bóng tối vô tận cùng trong sự sợ hãi. Bởi vậy có thể suy đoán, Cao Sơn Long Ti sống lại cũng không hoàn toàn, nói cách khác, bởi có chút nguyên do, Cao Sơn Long Ti còn không có thể chân chính sống lại, cũng có thể là của hắn sống lại còn là một loại thu hoạch năng lượng bắt đầu, một hồi lớn hơn âm mưu đang nằm trong quá trình chuẩn bị. Đạo huynh, cái này hay là ngày tận thế, cho là thật sẽ ứng nghiệm sao? Một bên Leo thần sắc có chút ngưng trọng hỏi. Leo cho rằng, một cái Nhật Bản đoán linh, không đủ để cả cái thế giới rơi vào mạt nhật trong. Phải biết rằng, ở toàn bộ thế giới tu hành giả, vân vân không biết bao nhiêu, một cái đoán linh, khẳng định không có lớn như vậy năng lượng, đủ để hủy diệt cải biến một cái thế giới. Nói cách khác, muốn để cả cái thế giới rơi vào bóng đêm vô tận trong người, khẳng định chính là trước mắt đạo huynh lúc trước nói quỷ giếng đi thông khác một cái thế giới mà. Muốn hủy diệt cải biến một cái thế giới, cần sở hữu đủ để hủy thiên diệt địa thực lực. Hay là mặt nhật, tối đa chính là đám kiêu mưu toan hàng lâm nhân gian đại địa, cuồng vọng ma nói chuyện giật gân cùng ý nghĩ sang bậy. Lưu Húc hiện ra sắc mặt, đối với Cao Sơn Long Ti lời nói, căn bản là cười nhạt. Lưu đạo hưu nói không sai, từ xưa đến nay, ta bất thắng chính. Trong truyền thuyết, viễn cổ muốn hàng lâm nhân gian đại địa, mưu toan đem người gian biến thành luyện ngục ma, không có một lần có thể như nguyện. Một bên tóc chính phong, quang minh lẫm liệt phụ hòa nói. À xa qua, ngươi đây là muốn làm gì? Đang ở Lưu Húc chuẩn bị tắm ngủ thời điểm, Ạ Sủ Cổ Ạ Xạ Quả đi tới phòng của hắn, cũng bắt đầu cởi áo nối dây lưng. Ạ Sủ Cổ Ạ Xạ Quả bình tĩnh nói, Lưu Thiên Sư, Ạ Xạ Quả hy vọng hầu hạ Thiên Sư ngài tắm rửa an nghỉ. Cái này Ạ Xạ Quả, lẽ nào đây là ca cờ ngươi người Nhật Bản? Đối với khách nhân lễ nghi sao? Lúc này Lưu Húc trong lòng đã cực kỳ không bình tĩnh, cái này Ạ Sủ Cổ Ạ Xạ Quả đến cùng muốn làm gì a? Hắn một cái phong nhã hào hoa mỹ nam tử, lại không phải là không có hưởng qua nữ nhân tư vị, làm sao chống lại nói thanh tú hoặc thiên sư, ta chỉ là thay ngài tắm rửa, để báo đáp ngài khi trước ân cứu mạng xin ngài. Không nên hiểu lầm Ạ Xạ Quả biết, giống như thiên sư ngài như vậy thân phận tôn quý nhân, chắc là sẽ không coi trọng đã là mẹ người Ạ Xạ Quả. Ạ Xù Cổ Ạ Xạ Quả sắc mặt đột nhiên cũng biến thành đỏ bừng. Để ý làm sao ngươi biết ta trướng mắt? Chỉ là phục tứ tắm rửa không làm gì khác. Lưu Húc tâm lý được kêu là một cái hoàn toàn thất vọng. Uy. Ạ Xạ Quả, ngươi thực sự cởi a? Ngươi nhanh lên một chút mặc quần áo của ngươi vào a, rửa theo Lưu Húc ý tưởng, nếu không phải đùng đùng, vậy đừng đến trêu chọc mình. Đáng tiếc nhân ra Ạ Sủ Cổ Ạ Xạ Quả đã cởi, chỉ còn lại có thể che lại trọng yếu bộ ủy quần áo và đồ dùng hàng ngày. Như vậy kiều diễm xuân sắc, hình ảnh thực sự thật đẹp, đã để Lưu Húc không dám nhìn thẳng, hắn thực sự sợ trong chốc lát xung động, đem trước mắt Ạ Sủ Cổ Ạ Xạ Quả liền địa chính pháp. Ạ Xạ Quả zin chết tư sắc, tuyệt đối là ngàm dặm chọn một mỹ nữ. Hơn nữa còn là một vị tràn ngập thành thục vận vị nữ nhân. Đối phương đấy đã ăn no lừa gạt thân thể, trong trắng lộ hồng, nhất là ăn mặc tam điểm thư cờ thời điểm, càng có thể hiện hiện ra một người nữ nhân hoàn mỹ thể hình. Thiên sư, Ạ Xạ Quả vì ngài tắm rửa. Ạ Sủ Cổ Ạ Xạ Quả căn bản cũng không có để ý tới lời của đối phương, mà là đã trực tiếp đi tới Lưu Húc bên người, đem trên người của hắn áo khoác tới ra. Lưu Húc trong lòng đã bắt đầu ở hô thiên hàm địa, Nhật Bản nữ nhân, chính là tốt bất quá ân cứu mạng. Cho ra lễ ngộ như thế cũng không phải là, thật là khiến người ta không có cách nào khác cự tuyệt ta không được, bản thiên sư tuyệt đối không thể để cho nàng đối với ta muốn làm gì thì làm. Bất quá Lưu Húc thân thể của chính mình dĩ nhiên không làm chủ được, hoàn toàn không nghe sai khiến, không hề có một chút nào ngăn cản đối phương thay hắn tởi áo nối dây lưng nhu tình động tác. Kế tiếp, đang ở Ạ Sủ Cổ Ạ Xạ Quả, tiếp tục suy nghĩ muốn bỏ đi Lưu Húc thiếp thân y phục thời điểm, hắn vội vàng ngăn cản nói, Ạ Xạ Quả. Ngươi thật chỉ là đến cho ta tắm. Ạ Sủ Cổ Ạ Xạ Quả phát hiện chính mình ngọc thủ, đã để nam nhân trước mắt đột nhiên bắt lại, liền tiếu mặt đỏ bừng nói, cấp ý đi, thiên sư, xin thứ cho Ạ Xạ Quả mạo phạm, Ạ Xạ Quả không có trải qua ngài cho phép, đã nghĩ tới đây dạng báo đáp ngài. Thực sự có chút đường đột. Ngài là hoa hạ người, khả năng không có thói quen Ạ Xạ Quả làm như vậy, thực sự xin lỗi. Lưu Húc trong lòng đã hoán thầm. Lẽ nào các ngươi người Nhật Bản đối với chuyện như vậy đã vô cùng quen thế? Nhưng nét mặt lại lộ ra một nụ cười tà khí, Lưu Húc tự tay nắm cả Ạ Xạ Quả zin chết eo nhỏ nhắn, không thèm nói nhắc lại, mà là một ngụm hôn lên môi của nàng bọt nước văng khắp nơi, xuân sắc vô biên. Ngày thứ hai. Đạo huynh, ta đêm qua dường như thấy cái kia ạ sủ cổ ạ xạ qua, tiến nhập phòng của ngươi đang ở Lưu Húc sau khi xuống lầu, đang ở ăn bữa ăn sáng leo ngẩng đầu phía sau, tựa như tùy ý hỏi. Điều này làm cho mới vừa đi tới trước bàn ăn Lưu Húc, kém chút không có kinh hãi đem thân thể đụng ở trên bàn, bất quá hắn vẫn trên mặt bình tĩnh đáp lại nói, ừm, đêm qua, ạ xạ quả là quá khứ hỏi ta hôm nay đi Mỹ Hạ Dạ núi Hỏa Sơn sự tình làm sao, ngươi có ý kiến gì không không có ý kiến, chính là tùy tiện hỏi một chút, bất quá leo tiếp lấy lại nói một câu để Lưu Húc trong lòng dị thường lúng túng nói, đạo huynh, ngươi làm gì thế sắc mặt khó coi như vậy á. Lưu Húc tức giận nói, leo, cơm để ở. Không trận nổi miệng của ngươi ai nhanh lên một chút ăn, một hồi còn muốn đi Mỹ Hạ Dạ núi. Leo cũng biết ý, liền không hề cố ý câu hỏi, tiếp tục ăn điểm tâm đứng lên. Thừa anh Hồng sau khi xuống lầu, nhìn mình tổ sư ra ánh mắt, có chút quái dị, bất quá lập tức hay là đem trong đầu những cái này không thiết thực ước muốn dứt bỏ, nàng cũng không muốn đại bất kính, hoài nghi tổ sư ra chính phái tắc phong. Đến khi ạ sủ cổ ạ xạ quả xuống lầu thời điểm, thần tình vẫn như cũ như lúc ban đầu, cũng không vì tối hôm qua bản chàng đại chiến mà lộ ra mệt mỏi. Đây chính là thuộc nữ cùng thiếu nữ khác biệt, nếu là đổi một non, sợ là hôm nay liền xuống giường đều không dưới. Ạ xù cô ạ xạ quả thì là sắc mặt trở nên hồng, mắt hiện lên đào hoa, diễm quang chiếu nhân.